Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương Đạo Tâm của Phương Hành. Thì trước khi vào hãy like hay comment hãy sub trước đi nhá. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cửu Đầu Trùng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với con đường tiên lộ, bởi vì hắn không có đủ cái năng lượng sinh mệnh để có thể đi đến cuối con đường. Tuy nhiên hắn đã quay trở về, chém bỏ hoàn toàn cái đạo tâm của mình, trở thành người vô tình vô nghĩa để có thể đạt được cái đạo tâm trên con đường thành tiên. Mặc dù không còn cơ hội nhưng có lẽ là muốn cố gắng một cái điều gì đó và cũng muốn trả thù Phương Hành nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Có điều dù là tự biết ta đã không thể đi tới cuối tiên lộ nhưng chung quy vẫn muốn thử một lần. Ta muốn luyện các ngươi thành hồng hoàn, cho dù tác dụng không lớn thì cũng phải thử một lần. Có lẽ trong sự tuyệt vọng sẽ cất chứa một đường sinh cơ chăng? Cửu Đồ Trùng dường như cũng tự thấy là mình rất hoang đường, nhẹ lắc đầu. Cho dù không có sinh cơ thì cũng phải chết trên con đường cầu tiên. Đang nói, sau khi nói xong hắn ngẩng đầu lên, vốn trên mặt còn có nụ cười thản nhiên, nhưng ngẩng đầu lên nụ cười dần thu liễm, sau đó trên mặt bắt đầu hiện ra một tia âm lãnh. Loại âm lãnh này càng lúc càng nồng đậm, giống như một mảng mây đen khuếch tán đến không trung, sau đó bao phủ một phương. Chính là lan tới khu vực rìa của Tiên Bi, nơi Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cấp Mô, đám luận đạo giả cùng với đám đệ tử lợn béo đang đau khổ dãy giụa. Hiện tại thì chắc không ai hoài nghi quyết tâm giết người của ta rồi chứ? Khi một câu cuối cùng này của hắn vang lên, thiên địa đại biến, bên trong Hắc Liên không ngờ bắn ra một mảng màu đen vô tận, khiến cho thiên địa giống như trực tiếp hóa thành u minh. Trong sự bao phủ của loại lực lượng này, thậm chí bia đá màu vàng vốn đang bao vây bọn Lộc Tồn cũng đột nhiên tách ra, giống như ý thức được nơi này đã trở thành một mảng tuyệt vọng, tuyệt địa đáng sợ. Loại khí tức này khiến những vật chết như bọn chúng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Lần này thì xong rồi. Nhìn tia chớp màu đen trên đỉnh đầu đang phủ xuống, Lộc Tồn bi thương thở dài, nhắm mắt lại. Chung quy chỉ có thể đi được tới đây thôi sao? Khóe mắt của Văn Tiên Sinh rưng rưng, có chút buồn bã nhìn về phía điểm cuối của tiên lộ. Không thể, ta sao có thể chết ở đây được, không giống như trong kế hoạch của ta. Thái Hư Bảo Bảo khóc lớn, giúp cả người phía sau của Lộc Tồn. Oa, oa, một đám đệ tử heo mập kêu to, cái đầu thì lắc la lắc lư. Ai, sắp chết rồi thì nói mẹ nó tiếng người đi. Một tên khác thở dài có chút cảm khái. Không biết chúng ta có được tính là lợn truyền kỳ nhất hay không? Tỷ phu, đừng đi. Mà lúc này Ngao Liệt đột nhiên cũng gầm lên khiếp sợ tới cực điểm. Lúc mà Cửu Đồ Trùng thi triển thần thông cuồng bạo nhất về phía đám người đó, hắn rõ ràng nhìn thấy khóe mắt Cửu Đồ Trùng liếc về phía Phương Hành, dường như đang chờ hắn chạy tới ngăn cản thì lập tức hiểu ra. Cửu Đồ Trùng này chắc hẳn đã sớm nhìn ra Phương Hành thực sự coi trọng những người đó, cố ý dụ hắn tới cũng tiện bắt hắn luôn, bởi vậy vội vàng lên tiếng quát ngừng. Ở dưới tình huống như vậy, thần thông của Cửu Đồ Trùng quả thực là không thể chống đỡ chỉ có thể là toi mạng. Mà hắn lên tiếng cũng chỉ là nhắc nhở theo bản năng, tuy hắn lo lắng nhưng cũng không tin là Phương Hành sẽ thực sự ngốc như vậy. Giống như là Cửu Đầu Trùng, tuy trong lòng có một kế này nhưng cũng không cho rằng Phương Hành thực sự sẽ mắc mưu. Nhưng ngay sau đó bọn họ đều ngây người ra, bởi vì lúc tia chớp màu đen hàng lâm, Phương Hành không ngờ thực sự lao ra, trên mặt không có chút biểu tình nào nhưng vẫn xông lên, thân hình như tiên như quỷ, không ngờ lại va chạm với tia chớp màu đen, một tay cầm đao ngăn ở trước đám người kia, hai mắt nhìn tia chớp màu đen cùng với Cửu Đầu Trùng ở phía sau, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đạo tâm. Luận về đạo tâm thì đạo tâm của ngươi thực sự không tồi. Âm thanh của hắn rất thấp nhưng lại chấn động cả hư không, giống như là truyền vào đáy lòng của mỗi người. Chém hết tất cả chỉ vì thành tiên. Ngươi nói những lời này thì có rất nhiều, nhưng làm được thì lại chỉ có mình ngươi. Nhưng mà ngươi có đạo tâm, bố ngươi cũng có, tức là ta ấy. Khi ở tiên cảnh, ta vì giải đạo chướng, kiên định đạo tâm, về sau thực sự đã bị ta tìm được, chỉ là không giống với các ngươi. Đao ở trong tay hắn chậm rãi vươn ra, đón lấy tia chớp màu đen đầy trời. Đạo tâm của các ngươi chính là chém hết được mọi chuyện, chỉ chừa lại một ý niệm mà thôi. Ta cũng từng muốn tu luyện loại đạo tâm này, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện chuyện trên thế gian rất là thú vị, người trên thế gian cũng rất là thú vị. Hôm nay cảm thấy cái này tốt, ngày mai lại cảm thấy cái kia tốt, hoặc là nói tất cả đều không tồi, cái nào ta cũng không nỡ chém. Chém đi cái nào, tương lai ta có thể sẽ phải hối hận. Thế là ta chỉ đành phải tu luyện một loại đạo tâm khác. Phương Hành hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên. Đó chính là trong cuộc đời này, chả chám con mẹ gì cả, vạn niệm đều lưu lại. Ầm một tiếng, khi nói đến cuối hắn đột nhiên xông lên, quỷ đầu đại đao giống như một vầng thái dương chiếu rọi cả hư không. Đạo tâm của ngươi là chỉ chừa lại một niệm, mà đạo tâm của ta lại là không chém không buông, đại đại viên mãn. Đạo tâm của Phương Hành. Nghe thấy những lời này, bất kể là Ngao Liệt hay là đám người Lộc Tồn bị bao phủ trong tia chớp màu đen, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, đều kinh hãi. Khi ở tiên cảnh, bọn họ chỉ biết Phương Hành đã tìm được đạo tâm, nếu không thì hắn không thể thoát khỏi đạo chướng mà Thái Hư Bảo Bảo bố trí, lấy lại được tự do. Chỉ có điều đạo tâm của hắn rốt cuộc là gì thì không ai hỏi, bởi vì trong giới tu hành, hỏi đạo tâm của người ta là một chuyện rất không lịch sự mà còn láo nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo tâm chính là chỉ một số người vì chấp niệm nào đó mà có thể từ bỏ tất cả, cũng chính là phân ra cao thấp trong lòng hắn, mà bất kể là ai thì cũng không hy vọng bị khinh thị trong lòng người khác. Giống như thần tiên quyến lữ, nhìn thì cử án tể mi, nhưng nếu hai người đều có đạo tâm, vậy rất có thể chứng tỏ bọn họ có thể vì một chuyện nào đó mà vứt bỏ đối phương. Khi không nói ra thì còn sống được với nhau, nhưng nói ra rồi chỉ sợ sẽ khiến người ta cõi lòng tan nát. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho dù bọn họ biết Phương Hành đã tìm được đạo tâm, nhưng cũng không biết đạo tâm quán là gì. Cho tới lúc này họ mới nghe được Phương Hành chính miệng nói ra, rõ ràng là đạo tâm chưa bao giờ nghe thấy. Người khác tu đạo thì đều là phép trừ, chỉ vì thế sự quá nhiều, vấy bẩn tâm linh, bởi vậy cần chém đi mọi chuyện mới có thể nhìn thấy đạo tâm rực sáng. Nhưng đạo tâm của Phương Hành không ngờ lại là phép cộng, hắn không nỡ từ bỏ chuyện ở bên cạnh, cũng không chém đi được người ở bên cạnh, liền luyện thành một loại đạo tâm đại viên đại mãn, không chỉ không chém đi mà còn có thể không ngừng tăng thêm. Tựa như lúc này đám người Lộc Tồn đều thân hãm tuyệt cảnh, trong những người này chưa chắc đều được Phương Hành để ý. Nếu là người có đạo tâm bình thường, cho dù từ bỏ thì đã sao, nhưng Phương Hành vẫn ra tay, cũng nói không rõ hắn rốt cuộc là vì ai. Hắn chỉ là nhìn thấy bọn họ thân hãm trong tuyệt cảnh, liền phi thân xuất thủ, tay cầm một đao cản ở trước người bọn họ. Chỉ vì những người này từng vào truyền thừa chi địa mà không tiếc tất cả để cứu mình, cho nên lúc này hắn liền cản trước mặt cửu đồ trùng, không để họ bị cửu đồ trùng sát hại. Hành động này có thể gọi là chứng kiến đạo tâm. Giống như cửu đồ trùng giết đám long tử long tôn đó để thương thiên chứng kiến đạo tâm không tì vết của mình, Phương Hành cho dù là dùng hành vi bảo vệ những người này để chứng kiến đạo tâm viên mãn của mình với thương thiên. Chỉ tiếc cho dù là để chứng kiến đạo tâm, thoạt nhìn Phương Hành cũng rơi vào tình cảnh hẳn là phải chết. Hắc liên của cửu đồ trùng chụp xuống, tia chớp màu đen phô thiên cái địa mà đến, căn bản không phải là sức người có thể ngăn cản. Ngay cả vừa rồi lúc bị tia chớp màu đen đuổi theo, Phương Hành cũng không chính diện tiếp chiêu, rõ ràng là sợ phá diệt chi lực trong hắc liên, mà hiện giờ hắc liên chút hết lực lượng ra thì làm sao hắn đỡ được. Hơn nữa cho dù có tiếp được, chỉ cần để thoát một tia cũng có thể hại chết những người phía sau. Nhưng đối mặt với những tia chớp màu đen vô tận này, không ngờ vẻ mặt Phương Hành lại buông lỏng, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười. Các người đã nguyện liều mình cứu ta thì ta sẽ bảo vệ các ngươi. Khi nói những lời này, hắn âm thầm vận tâm pháp, khí cơ kỳ dị trên người tán phát ra. Trên đỉnh đầu hắn vào lúc này cũng sinh ra liệt diễm hừng hực bay lên. Đại đồ thần pháp. Phương Hành rít lên mấy chữ, sau đó cả người lao về đám tia chớp màu đen. Hỏa diễm trên đỉnh đầu hắn vốn chỉ to bằng vò rượu, nhưng cơ hồ trong nháy mắt đã phình ra như ngọn núi, màu sắc quỷ dị tỏa ra hung khí khó có thể diễn tả, gia trì cho tu vi của bản thân hắn, khiến cho khí cơ của hắn không ngừng tăng vọt lên, liền giống như một tòa núi lửa hoàn toàn bộc phát. Hắn nhìn thì giống như một con kiến ở trong phiến thiên địa, và lúc này lại trở nên giống như một mảng tinh không. Hỏa diễm quỷ dị vô tận, nhảy múa giống như biển lớn không có giới hạn. Người có cổ thánh truyền thừa, ta cũng có. Phương Hành từ lúc ở Thiên Nguyên đã ở trong phủ Diêu Cung có được pháp môn cổ thánh truyền thừa, biết được đây là một loại pháp môn đoạn đi trường sinh tu về thánh lực. Tuy tất cả cổ thánh truyền thừa thì chưa chắc giống nhau, nhưng dù sao nó tương thông trên mặt căn nguyên. Chỉ có điều Phương Hành khi đó không nỡ dùng pháp môn này, bởi vậy kết hợp với kiến đạo của ma tổ, nghĩ ra một loại pháp môn đánh cắp đạo nguyên của người khác, khiến bản thân đạt được lực lượng cường đại. Đây kỳ thực cũng nhất trí với thủ pháp lấy đạo nguyên của người khác tu luyện hồng hoàn của cửu đầu trùng. Nhưng hiện giờ Phương Hành lại không phải là thi triển loại pháp môn này. Trước kia hắn là đốt cháy thần hồn đạo nguyên của người khác, mà lần này là đốt cháy thọ nguyên của chính mình. Dùng sự trường sinh của mình làm lời thề, chứng kiến đạo tâm viên mãn của ta. Tia chớp màu đen bắn tới tràn ngập cả hư không, mà sau lưng Phương Hành không ngờ cũng có hỏa diễm ập tới, dưới sự thôi động của tâm niệm biến thành một con cóc to như đại lục, há cái miệng lớn, sau đó như cá voi hút nước, như cóc nuốt trời, nuốt xuống tia chớp màu đen đang hàng lâm giữa không trung, cái bụng phình lên, một lúc sau mới ợ một cái. Ăn rồi. Vô số người nhìn thấy một màn này mặt cắt không còn giọt máu. Tia chớp màu đen thoạt nhìn hung uy khó dò đó, không ngờ lại bị con cóc do Phương Hành biến ảo ra nuốt mất. Thế này thì quả thực là rất không nghiêm túc. Cho dù ngươi có bản lĩnh nuốt được tia chớp màu đen, nhưng hóa dịch ra cái gì khác không được sao? Vì sao lại phải là con cóc? Bởi vì đây là cái miệng lớn nhất mà ta có thể nghĩ ra được là của con cóc. Phương Hành lúc này trong lòng lẩm bẩm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu đầu trùng ở phía xa. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã biến thành trong suốt, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống, ngay cả tay cũng run rẩy, bị con cóc từ hỏa diễm hiện hóa ra, sau khi nuốt vào tia chớp màu đen nhiều vô tận đã mất đi bộ dáng, sau đó tan thành một mảng biển lửa, không ngừng giấy lên sau lưng hắn. Rất rõ ràng là hắn nuốt tia chớp màu đen đó cũng không dễ chịu, lực lượng có chút dấu hiệu là mất khống chế. Còn khó chịu hơn nữa chính là cửu đầu trùng. Làm sao có thể? Cửu đầu trùng đạo tâm vô cấu, mặt không biểu tình, vào khoảng cách này cũng phải biến sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ là dưới tình huống hẳn là phải chết, Phương Hành lại thi triển thần thông đáng sợ như vậy, nuốt đi tia chớp màu đen của mình. Tuy bộ dáng có chút buồn cười, nhưng lực lượng này dị thường đáng sợ, thậm chí khiến trong lòng hắn lúc này không nhịn được mà trở nên hoảng hốt. Bản lĩnh của ngươi thực sự vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng mà vì những con kiến này mà tiếp nhận thần thông của ta, đó là ngu xuẩn của ngươi. Vốn ngươi còn có bản lĩnh đánh với ta một trận, nhưng hiện tại, xem ra, ngươi làm thế nào để đấu được với ta? Sau khi giật mình, cửu đầu trùng cắn răng bỗng dưng gầm lên, ánh mắt dữ tợn, trên mặt hiện ra vẻ hung tàn, vừa kêu to vừa giơ cao hai tay, nâng hắc liên đập xuống Phương Hành. Hắc liên đó to chừng nửa mẫu, mà hiện giờ nhìn như vẫn đang không ngừng phình to, bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực hình thành tia chớp. Cứ như vậy bị hắn ném tới, nhìn quả thực giống như là hắn đang ném ra cả một mảng tinh không. Hắn lúc này trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy hiểm, liền liều lĩnh tế ra cả hắc liên để chấn áp Phương Hành. Từ đầu tới cuối, hắn đều không quá để Phương Hành ở trong lòng, cho tới hôm nay mới chính thức cảm thấy có chút khủng hoảng. Tỷ phu, ngay cả Ngao Liệt lúc này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn cơ hồ không nỡ nhìn một màn này, bởi vì hắn tin rằng chỉ sợ cho dù là chân tiên có tới cũng không thể tiếp được hắc liên. Huống chi Phương Hành lúc này vừa đón đỡ tia chớp màu đen vô cùng vô tận, thoạt nhìn đã suy yếu dị thường. Không ổn rồi, Lộc Tôn thất thanh kêu to, theo bản năng bước nhanh về phía trước. Xong đời, Thái Hư Bảo Bảo khóc lớn. Đó chính là pháp bảo của cổ thánh, đó chính là mạng của cửu đầu trùng, hắn muốn liều mạng rồi. Ôi, sư phó của ta, mấy con lợn béo trực tiếp gào khóc, nhưng bọn họ không ngờ là Phương Hành lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đón đỡ hắc liên đang chấn áp xuống. Hắc liên vô địch, thân hình của hắn thì lại suy yếu vô cùng, thoạt nhìn đã là kết quả hẳn là phải chết, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười. Cuối cùng cũng đợi được tới lúc này, người không có thực sự tế ra hắc liên thì cũng không dám liều một phát. Vừa thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa nắm chặt quỷ đầu đại đao trong tay, đáy mắt hiện lên một tia hung quang. Sau lưng hắn, hỏa diễm lúc này giống như được triệu hoán, cuộn trào mãnh liệt, tụ tập vào trên người hắn, sau đó chui vào quỷ đầu đại đao, cũng khiến cho quỷ đầu đại đao tỏa ra hào quang mãnh liệt. Âm! Theo lực lượng trên đại đao không ngừng tăng lên, có huyết hồ hiện hóa, vô số oan hồn thò đầu ra, kêu khóc dãy giụa. Sau đó không ngờ có một vầng thái dương chói mắt xuất hiện, hiện hóa ngay bên cạnh Phương Hành. Sau đó thì chính là một thái dương khác, rồi cái thứ ba, thứ tư, đến cuối cùng không ngờ hiện ra 9 cái thái dương xoay quanh Phương Hành. Trong lời đồn, quỷ đầu đại đao này vốn chính là tiên binh của tiên vương chi tử lưu lại, bên trong có ẩn chứa lực lượng cửu nhật, mà trước đây Phương Hành thi triển quỷ đầu đại đao chỉ có thể thôi động lực lượng của một mặt trời trong đó, nhưng hiện giờ dưới sự thúc giục của đại đồ thần pháp, 9 mặt trời cùng xuất hiện giống như thần chỉ vậy. Phá cho ta! Phương Hành giống to, hai tay cầm đại đao vung lên chém vào hắc liên giống như vô địch kia. Đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy chính là chờ một đao này trực tiếp lấy cái mạng của ngươi. Khi mà cắn nuốt tia chớp đao chạm hắc liên, không có cách nào hình dung sự kinh ngạc của Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Hư Bảo Bảo, đám luận đạo giả và đệ tử heo mập khi thấy Phương Hành thân mang cửu nhật một đao chém về phía hắc liên. Chỉ là trong lòng bọn họ biết rằng chắc mình cả đời này cũng không thể quên được hình ảnh này. Không chỉ bởi vì một đao này của Phương Hành quá tàn nhẫn, vượt xa trình độ lực lượng mà bọn họ có thể chạm đến, càng quan trọng hơn là lúc này Phương Hành xuất thủ vì bọn họ, hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Từ lúc mới bước vào đệ tam quan, hắn đã từng nói, nếu như có thể che chở cho những người quen biết này, vậy thì nhất định sẽ che chở. Mà hiện giờ hắn đã thực sự biến những lời nói này thành sự thực. Người đối đãi thật lòng thì ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Lời này nghe rất là thế tục nhưng lại luôn khiến người ta an tâm. Mà suy nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, Phương Hành đã một đao bổ vào hắc liên. Qua chừng mấy hơi, vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, dường như thời gian đã bị dừng lại. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, trong thiên địa là một mảng tịch mịch, mỗi người mỗi ánh mắt đều đang nhìn về phía Hắc Liên. Bọn họ không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, cả tâm thần dường như đều bị sự khẩn trương cắn nuốt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho tới một lúc sau, bọn họ liền trợn mắt nhìn, trên Hắc Liên xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như hai con rắn nhỏ, không ngừng chạy ra xa, càng chạy càng rộng, càng chạy càng to. Tới cuối cùng vết nứt không ngờ phủ kiến cả tòa Hắc Liên. Cũng đúng vào giây phút này, cả tòa Hắc Liên đột nhiên nổ tung, khói đen cuồn cuộn tràn ngập cả một mảng tinh không, che trời phủ đất. Khói đen vô tận tràn ra thiên địa, bên trong dường như có vô số oan hồn bị nhốt, gào thét lao ra bốn phía. Mà toái phiến của Hắc Liên thì bay ra chung quanh, lại từ trong toái phiến hóa thành khói bụi, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Kiều Đồ Trùng thì vào khoảnh khắc Hắc Liên bị thoát phá, giống như hắn bị chém dụng cái gì đó, thân hình lảo đảo lui về sau, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ không dám tin. Mọi người lúc này theo bản năng lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào loại lực lượng đáng sợ này. Cho tới lúc sau tiếng động thoát phá của Hắc Liên biến mất, bọn họ mới rụt rè mở mắt nhìn. Phương Hành thắng rồi ư? Trong lòng mỗi người đều không nhịn được vang lên câu nói như vậy, trong đáy lòng hiện lên vẻ cuồng hoan, vội vàng nhìn tới. Trong không trung đã không còn sự tồn tại của Hắc Liên, chỉ là phương Bắc, Phương Hành đứng giữa không trung, tay cầm đại đao, quần áo tung bay phần phật. Còn ở phía Nam, Kiều Đồ Trùng tóc đen rũ rượi lẳng lặng đứng đó không nói gì. Một Nam một Bắc đứng nhìn nhau giữa hư không. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người, Kiều Đồ Trùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lúc này lộ vẻ vô cùng già nua, khí cơ thì khi có khi không, giống như đã gần đất xa trời. Sau khi bị Phương Hành chảm phá Hắc Liên, hắn không ngờ ngay cả một chút nội tình của đại tu độ kiếp cảnh nên có cũng không còn, thoạt nhìn giống như hóa thành một phàm nhân, giống như tùy tiện một người đến điểm nhẹ một cái là có thể xô ngã hắn. Nhưng hắn lúc này ngẩng đầu lên, đột nhiên mang theo nụ cười. Người thua rồi. Âm thanh này vừa vang lên, khiến nụ cười của vô số người chung quanh đều cứng lại trên mặt. Rõ ràng thoạt nhìn là Phương Hành đã thắng, bọn họ đều hận không thể lớn tiếng hoan hô, nhưng không ngờ Kiều Đồ Trùng lại nói ra một câu như vậy. Kiều Đồ Trùng này phát điên rồi sao? Bọn họ khó hiểu, nghi hoặc, nhưng chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói. Nhưng ta cũng không thắng. Kiều Đồ Trùng chậm rãi mở miệng, lại dẫn tới một trận ho khan kịch liệt, sắc mặt nổi lên một màu đỏ bất thường. Sau khi ho một lúc, hắn mới bình thường lại, ánh mắt có chút mỉa mai nhìn về phía Phương Hành. Ta thực sự là có chút bội phục ngươi, ta cũng thừa nhận mình đã coi thường ngươi, có thể có được quyết đoán lớn như vậy để thi triển một đao này, có thể có sự kiên nhẫn, đợi thời cơ để xuất một đao này. Vào chớp mắt mà người xuất đao, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí là khủng hoảng, cho rằng sẽ bị một đao này của ngươi chảm sát. Ngươi chỉ là không ngờ, ta cũng tu thành pháp môn của thánh nhân mà thôi. Âm thanh của Phương Hành có chút khàn khàn trả lời, nhưng khẩu khí thực sự rất nhẹ nhàng. Ta biết mối quan hệ của ngươi và Phù Diêu Cung, cũng biết ngươi từng làm đại tư đồ một đoạn thời gian trong Phù Diêu Cung. Kiều Đồ Trùng cũng lên tiếng, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ là không ngờ ngươi lại làm như vậy, bởi vì nếu là ta, lúc trước có lựa chọn của ngươi hiện tại, ta nhất định sẽ không đi lên con đường này, lại càng không bởi vì người ngoài mà đi lên con đường này. Đừng lấy tâm tư của bản thân mình để mà phỏng đoán ta. Lúc ban đầu chúng ta có chút giống nhau, về sau lại thấy chả giống chút nào. Phương Hành lắc đầu có chút bất đắc dĩ thở dài. Kiều Đồ Trùng cũng chẳng tỏ ý kiến, chờ hắn nói xong thì mới thản nhiên nói tiếp. Một đao vừa rồi của ngươi phải trả một cái giá lớn như vậy, đợi lâu như vậy, hẳn là định trực tiếp chạm sát ta, sau đó cứu Long Nữ ra phải không? Đúng là một chủ ý hay, nếu đổi lại là ta cũng không thể làm tốt như ngươi. Chỉ tiếc, dù sao thì ngươi vẫn là coi thường ta. Nghe tới đây Phương Hành có chút ngượng ngùng cười khổ. Quả thực là nhìn nhầm rồi. Ta vốn cho rằng Hắc Liên đó chính là mạng của ngươi. Tuy nó là pháp bảo nhưng cũng là thần hồn của ngươi hiển hóa ra. Chỉ cần xuất kỳ bất ý một đao chạm phá Hắc Liên thì có thể trực tiếp giết chết ngươi, chám tan thần hồn của ngươi, lại đảm bảo là nhục thân của ngươi không sao. Tức phụ của ta cũng không có việc gì. Chúng ta lâu như vậy mới tìm được cơ hội tốt như thế chính là để không cho ngươi thời gian phản ứng kịp. Nhưng ta vạn lần không ngờ rằng ngươi rõ ràng nên phải chết. Tại vì sao vẫn còn sống? Cái này khác với tưởng tượng của ta. Chẳng lẽ Hắc Liên đó cũng không phải là của ngươi? Hắc Liên chính là mạng của ta. Kiều Đồ Trùng lắc đầu cười nói. Tuy ta không biết ngươi làm sao thấy được, nhưng nhãn quang của ngươi thực sự không tồi. Sau khi ta tiếp dẫn Hắc Liên nhập thể, Hắc Liên này liền biến thành mạng của ta. Lúc Hắc Liên thoát phá chính là lúc thần hồn ta tiêu tán. Tất cả dự đoán của ngươi vốn nên đều thực hiện được. Chỉ có điều ngươi lại thiếu tính mất một điểm. Đáy mắt hắn đột nhiên có nét cười, dường như có chút đắc ý. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết kia, tộc nhân của cửu linh tộc chúng ta trời sinh có 9 cái mạng hay sao? 9 cái mạng? Phương Hành kinh hãi, không thể nào. Cửu linh tộc vào mấy ngàn năm trước đã bị diệt tộc, truyền thuyết về tộc này quả thực là rất ít, mà tộc nhân cửu linh tộc có 9 cái mạng quả thật cũng là một truyền thuyết về bọn họ. Tương truyền bọn họ giữ được một cái mạng thì 9 cái đầu không chết, mạng cũng không tuyệt. Có điều những lời này chỉ dùng để dọa trẻ con. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành, tất nhiên đã sớm có thể kết luận cửu linh tộc nhân không thể có 9 cái mạng, dù là sinh linh nào cũng không thể có 9 cái mạng được. Nhưng đây cũng là điểm mắn không rõ. Đao chảm hắc liên chính là có thể xuất kỳ bất ý giết chết cửu đầu trùng. Hiện giờ hắn đã thành công, nhưng cửu đầu trùng không ngờ không chết. Là không thể, truyền thuyết này chung quy vẫn chỉ là truyền thuyết. Cửu đầu trùng cũng có chút tự diễu lắc đầu cười nói. Cửu linh nhất tộc chúng ta, một thân 9 đầu, có 9 linh, nhưng 9 linh này cũng chỉ là một mạng mà thôi. Một mạng quy thiên, cửu linh đều tiêu tan, có điều bí pháp thần hồn của tộc chúng ta lại độc bộ thế gian, dùng cửu linh thiên phú dị bẩm để luyện hóa, liền có thể làm được một số chuyện mà người khác không làm được. Ví dụ như là thần dẫn hắc liên vào cơ thể, người thường tất nhiên là phải nối với toàn bộ thần hồn. Nhưng mà ta từng vận dụng bí pháp này để lại một bộ phận thần hồn, hắc liên thoát phá, mạng của ta cũng theo đó mà mất đi. Thần hồn còn lại tuy không sống được bao lâu, nhưng cũng đủ để làm một số chuyện. Khục, hắn nói xong những lời này lại cười, dẫn tới ho khan kịch liệt, sau đó rất dứt khoát đột nhiên ngẩng đầu tóm lên ngực mình, không ngờ trực tiếp xé ra, sau đó từ bên trong lấy ra một tòa quan tài đầy hoa văn màu bạc, sáng ngời giữa không trung. Ngân quang đón gió biến lớn, nắp quan tự mở ra, để lộ ra một thân ảnh màu trắng ở bên trong, chính là Long Nữ. Nàng ta lúc này vừa tỉnh lại, lại dường như không có nửa phần khí lực, không ngồi dậy nổi, chỉ có thể lặng lặng nằm trong quan tài. Ít nhất cũng đủ để giết chết nàng ta. Trong đáy mắt kiểu đồ trùng lộ vẻ mỉa mai, cũng có chút điên cuồng, tiếng cười càng lúc càng to. Cho nên mới nói là ngươi thua, ta cũng không thắng. Đạo tâm của ngươi là viên mãn, ta cả đời này lại chỉ muốn cầu tiên, nhưng thế thì đã sao? Ngươi hủy tiên cơ của ta, khiến ta không thể thành tiên, nhưng trước khi chết ta cũng thể hủy đi sự viên mãn của ngươi. Cả đời vũ cửu linh ta trải qua vô số trận đại chiến, từng gặp qua vô số kẻ địch, nhưng ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận trận đánh cuối cùng trong đời này thực sự là rất thú vị. Trong tiếng cười như điên cuồng, hắn chậm rãi giơ tay thò về phía mi tâm của Long Nữ, ngón tay run rẩy nhưng rõ ràng vẫn có lực lượng đâm xuyên thức hải của nàng. Đừng làm tỷ tỷ của ta bị thương. Ngao Liệt kinh hãi, trái tim co thắt lại nhưng không dám xông lên. Người khác vây xem lúc này ai nấy cũng giật mình há miệng, nhưng lại không ai dám kêu thành tiếng. Không ai ngờ rằng kết cục lại thành ra như vậy. Một đao kinh thiên động địa đó của Phương Hành cũng thi triển rồi. Hắc liên chí bảo thái cổ, truyền thừa cũng đã bị chạm phá. Cửu đầu trùng cũng bị hắn đánh bại, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục lưỡng bại cầu thương như thế. Nhất là Lộc Tồn lại là người thấy rõ nhất những gì đang xảy ra. Người khác có lẽ không tin ma đầu và Long Cung Tam Thái Tử là vì Long Nữ cho nên mới bước lên tiên lộ. Nhưng hắn thì hiểu, hai vị này liều lĩnh xông vào tiên lộ thực sự không phải thành tiên, mà là vì cứu người. Nhưng hiện giờ tất cả viên mãn, nhưng bước cuối cùng vẫn sai. Bí thuật thần hồn của cửu linh nhất tộc quỷ thần khó dò, lúc này quả nhiên trở thành chướng ngại lớn nhất cho bọn họ. Ngao Liệt trước kia cũng vì bí thuật của cửu linh nhất tộc mà chịu nhiều đau khổ. Long Nữ hiện giờ cũng sẽ bị bí thuật của cửu linh nhất tộc mà mất mạng. Chẳng lẽ cửu linh này thực sự là khắc linh của Long tộc sao? Ngón tay của cửu linh vương đã vươn ra sắp điểm vào mi tâm của Long Nữ. Mọi người, bao gồm cả Ngao Liệt, đang vô cùng tức giận, cũng bị dọa cho cả thể xác và tinh thần đều run rẩy. Nhưng lúc này lại không dám tiến lên, sợ mình vừa xông lên, ngược lại sẽ bức cửu đầu trùng động thủ nhanh hơn, khiến cho Long Nữ càng chết nhanh hơn. Bởi vì cửu đầu trùng cách Long Nữ thực sự quá gần, gần đến mức người khác không có cơ hội để kéo Long Nữ từ cõi tử vong trở về. Hiện giờ hắn trong lòng, cho dù không cam lòng tới mấy, tức giận tới mấy, nhưng trước mắt này dường như chỉ có thể chờ sau khi Long Nữ chết mình mới xuất thủ, xé nát cửu đồ trùng thành toái phiến để báo thù cho nàng ta. Nhưng mà như vậy thì sao? Mà trong một mảnh hoang mang này cũng là Phương Hành lộ ra sự bình tĩnh hơn người, nhìn cửu linh vương trên mặt không có chút gợn sóng nào. Hiện tại người thực sự rất giống một con chó điên. Thậm chí nhìn thấy ngón tay của cửu linh vương sắp điểm tới mi tâm của Long Nữ, hắn vẫn bất động thành sắc, chỉ lạnh lùng bật cười. Cho dù sắp chết cũng muốn cắn một miếng thịt từ đạo tâm của ta xuống, khiến ta phải đau lòng cả đời. Chỉ có điều ngươi lại gặp phải ta. Vừa rồi ta chạm hắc liên, tính sai một bước. nhưng ngươi hiện giờ chẳng phải cũng tính sai một bước rồi sao? Cửu Linh Vương hơi ngẩn ra nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt Phương Hành càng đậm, nói với vẻ thần bí. Đối với chó điên, ta có một phương pháp vô cùng lợi hại. Trên mặt Cửu Linh Vương hiện ra vẻ mỉa mai, đang định lên tiếng thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì Phương Hành không ngờ xòe lòng bàn tay để lộ ra một thứ. Đó là một đoàn quang hoa đủ mọi màu sắc giống như cảnh tượng trong mơ, mang theo một loại khí tức dụ hoặc khó có thể hình dung. Không chỉ là Cửu Linh Vương mà ngay cả Thái Hư Bảo Bảo sắc mặt cũng đại biến, bởi vì thứ đó vốn là của nó, tiên mệnh. Lúc trước khi mà rời khỏi bên cạnh Thái Hư Tiên Vương, nó mang đi thứ quý giá nhất cũng là bảo vật quan trọng nhất để thế nhân thành tiên. Đối với người tu hành mà nói tựa như bảo bối phá giai. Nói một cách đơn giản, tác dụng của nó chính là giúp người ta thành tiên, trường sinh. Tiên cảnh lớn như vậy cũng chỉ có một tiên mệnh mà thôi. Kiều Đồ Trung đánh cắp được một nửa, nửa còn lại nằm trong tay Phương Hành. Nửa tiên mệnh thì không có tác dụng gì, bởi vậy Phương Hành vẫn giữ lại bên người. Người khác khiếp sợ là vì sao Phương Hành đột nhiên lại lấy ra thứ quý giá như vậy. Mà Kiều Đồ Trung thì rõ ràng không ngờ nửa tiên mệnh này lại ở trên người của Phương Hành. Lúc trước khi trộm được nửa tiên mệnh đào tẩu thì hắn đã biết được trong tiên cảnh còn có nửa tiên mệnh còn lại. Chỉ có điều với sự hiểu biết quán đối với tiên mệnh thì biết đây là một loại đan dược rất có ích cho người ta, lại không thể thực sự thành tiên. Ít nhất thì tiên này cũng khác với tiên mà hắn theo đuổi. Hơn nữa hắn cũng thầm tính toán là với thực lực của hắn, muốn đối kháng với tiên cảnh cũng là vô cùng mạo hiểm, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy hắn vẫn lựa chọn đi tới cuối tiên lộ, vượt quan mà tiến vào tiên giới. Mà về sau Phương Hành đã phá vỡ tiên cảnh, đoạt nửa tiên mệnh còn lại, thậm chí còn nhận Thái Hư Bảo Bảo làm đệ tử. Chuyện này đám người Long Mẫu không biết, bọn họ thậm chí không biết Thái Hư Bảo Bảo chính là cảnh chủ của tiên cảnh, tất nhiên là càng không xác định được tung tích của nửa tiên mệnh còn lại, chỉ là theo bản năng cho rằng tiên cảnh tan biến, cảnh chủ đã dẫn theo tiên mệnh để đào tẩu. Dù sao Thái Hư Bảo Bảo để giả thần giả quỷ thì tốt, người khác không thể đoán ra. Đương nhiên, có lẽ cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ sớm muộn gì cũng hồi vị ra gì đó. Mà nếu như bọn họ nói với Cửu Đầu Trùng những điều này, thì chắc là với trí kế của Cửu Đầu Trùng vẫn có thể đoán ra. Chỉ có điều chuyện về sau lại phát triển quá nhanh. Long Mẫu Vũ Mị Nhi và đám Long Tử Long Tôn Tạp Huyết lòng mang oán hận với Cửu Đầu Trùng. Mà Cửu Đầu Trùng cũng biết việc này, tất nhiên không muốn nói chuyện. Nếu không thì với sự thông minh của hắn, chỉ cần biết được kinh lịch cụ thể của Phương Hành trong tiên cảnh, 89 phần 10 sẽ đoán được nửa tiên mệnh đó nằm trên người Phương Hành. Nhưng đáng tiếc là quả đắng doán tự trồng cuối cùng lại bị chính hắn nuốt. Hắn làm việc bất nghĩa, chẳng trách đã mất hết cơ hội để biết được chân tướng. Mắt lập tức trợn tròn, vừa khó có thể tin, lại mang theo vẻ tham lam và mừng rỡ như điên. Phương pháp này rất đơn giản, mà lúc này Phương Hành vừa cười vừa nói đột nhiên dùng sức ném quang hoa này ra ngoài, hóa thành một viên lưu tinh bay vào trong đống tiên bi, mở miệng cười to. Đó chính là cho con chó một cái bánh bao bằng thịt. Đừng! Cửu Linh Vương vào khoảnh khắc này thất thanh kêu to, ngay cả ngón tay cũng không kịp hạ xuống, càng đừng nói là nuốt lòng nữ vào, cả tâm thần quán đều bị nửa tiên mệnh đó dẫn dắt, lớn tiếng gào to, giống như một đạo lưu tinh bay về phía nửa tiên mệnh, bộ dạng quả thực giống một con chó điên. Cũng đúng vào lúc này Phương Hành xông lên chộp lấy quan tài, dùng sức kéo tới trước người mình. Trong quan tài, lòng nữ ánh mắt nhìn thấy Phương Hành nhu tình vô hạn, mà Cửu Đồ Trùng lúc này đã trực tiếp bay ra, thân hình già nua vào khoảnh khắc này giống như được chút sức sống mới, ngay cả thân hình cũng linh hoạt, vòng qua những khối tiền bi, thậm chí không tiếc dùng nhục thân thương tổn để đỡ mấy đạo thần thông công kích, cuối cùng hai tay run rẩy đỡ được một đoàn quang hoa trong đó, dùng lực nuốt vào trong bụng. Tất cả tiên bi lúc này đều bay lên, dựng đứng trong hư không, phun trào ra tiên quang. Ở dưới tiên quang một mảng hư không đã hóa thành tuyệt địa, tiên võng đan sen. Lúc này Cửu Đồ Trùng thoạt nhìn thì khí cơ suy yếu, dường như chỉ tùy tiện một mảnh quang hoa của tiên bi là đủ bao phủ, chấn sát hắn. Nhưng khi tất cả quang hoa bay tới, chỉ nghe thấy hắn bỗng nhiên thét to một tiếng, thân hình bay vút lên cao, khí tức trên người vào khoảnh khắc này liên tục tăng vọt, song trưởng hất bay 4-5 khối bia đá đang tới gần, sau đó chân đạp bia đá, lao sâu vào trong đệ tam quan. Tiên mệnh, tiên mệnh, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Lúc này hắn phóng sâu vào trong tiên bi, áp lực phải chịu càng lúc càng lớn, nhưng mà tốc độ của hắn thì càng lúc càng nhanh. Lúc này hắn không ngờ càng ngày càng trẻ ra, một thân tu vi thực lực vào khoảnh khắc này từng chút trở về trên người của hắn. Ở đầu này của khu vực tiên bi, đám người Phương Hành đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn sang. Cửu Đồ Trùng một đường cười dài phi thân xông về phía trước, tất cả tiên bi ngăn trước người hắn đều bị hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan, đánh bay. Ở trong tiên bi hải vô hạn giết ra một con đường, sau đó dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung bay tới cuối của tiên bi hải. Ha ha, bản tọa muốn thành tiên. Một đời khổ cầu chỉ để thành tiên. Ha ha, bản tọa cuối cùng đã sắp thành tiên rồi. Tiếng cười của hắn từ xa chuyển tới. Vốn Cửu Đồ Trùng là một người vui giận không lộ ra nét mặt, nhưng hiện giờ hắn trở nên điên cuồng, nói liên tục giống như một tiểu hài tử lỗ mãng, đắc ý vong hình. Mà theo tiếng cười to của hắn chuyển lại, sắc mặt đám người Lộc Tồn cũng trở nên khó coi. Một màn này là bọn họ không ngờ tới. Cửu Đồ Trùng có được tiên mệnh, không ngờ cơ thể lại có biến hóa lớn đến như vậy. Mà thực lực của hắn quả thực dùng một loại tốc độ không thể hình dung, rất nhanh trở về trên người hắn. Bọn họ vốn còn nghĩ là Cửu Đồ Trùng chưa chắc có thể thành tiên, cho dù có được tiên mệnh, dù sao cũng là hình thức nguy cấp, sao có thể xông tới cuối tiên lộ nhanh như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không ngờ thực sự có hy vọng rất lớn là xông qua. Khi trong lòng dâng lên suy nghĩ này, bọn họ cũng không kìm được mà quay đầu, nhìn về phía Phương Hành, sau đó thì ngây ra. Phương Hành lúc này đã đỡ Long Nữ ra ngoài, một tay ôm eo của Long Nữ, nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra bộ dạng rất đắc ý và cũng rất thỏa mãn. Mà Long Nữ lúc này ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười, nhưng nước mắt lưng tròng, run rẩy vươn tay ra, chạm vào nếp nhăn trên mặt Phương Hành. Đúng vậy, nếp nhăn. Trên mặt Phương Hành không ngờ đã xuất hiện nếp nhăn, ngay cả tóc của hắn cũng bạc trắng một mảng. Biến hóa quỷ dị này, mọi người không chú ý là phát sinh khi nào. Chỉ là trong cảm giác của bọn họ lại rõ ràng cảm ứng được, thường lão chi khí trên người Phương Hành đang ngày càng nồng đậm hơn. Nếu nhìn chăm chăm vào Phương Hành có thể phát hiện, tóc trên đầu hắn đang dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, biến thành màu trắng. Đây là... Có người thất thanh run giọng thốt ra đã đoán được nguyên nhân, những người khác cũng đều đoán ra, nhưng lại không nhẫn tâm nói tiếp. Đại đồ thần pháp, giống như vừa rồi Cửu Đồ Trùng đã nói, Phương Hành lần này phải trả cái giá quá lớn. Đại đồ thần pháp vốn là tiêu hao thọ nguyên của bản thân, nhưng nếu nắm chắc tiết tấu, vẫn chưa chắc là sẽ tiêu hao quá nhiều. Nhưng sau khi Phương Hành thi triển đại đồ thần pháp, đầu tiên là hóa thành con cắt lửa, nuốt vào tia chớp màu đen vô tận. Mà khi Cửu Đồ Trùng đang khinh thị, thì lại xuất kỳ bất ý bạo khởi xuất đao, một đao hủy đi Hắc Liên. Chỉ hai chiêu này đã thi triển lực lượng siêu việt qua cảnh giới của bản thân hắn. Mà loại lực lượng này thì cái giá phải trả cũng là rất lớn, sự phản phệ vô cùng khủng bố. Vừa rồi hắn còn cố gắng nén biến hóa này, bình thản nói chuyện với Cửu Đồ Trùng, cho tới bây giờ đã không thể áp chế được hiệu quả phản phệ. Ha ha, thành tiên, thành tiên, bổn tọa đã thành tiên rồi, ấu muội, ngươi xem đi. Ở phía trước tiếng cười to của Cửu Đồ Trùng truyền tới, hắn lúc này không ngờ đã đi tới cuối của bi hải, bước lên một ngọc đài màu trắng, đứng trên đó ngửa mặt lên trời cười dài, quần áo tung bay phần phật, cả người tinh thần rực rỡ. Khi quay đầu nhìn lại, mọi người không ngờ phát hiện, cả người hắn trở nên trẻ măng, giống như một thanh niên chỉ 20-30 tuổi. Nhưng sau khi Cửu Đồ Trùng quay người lại nhìn, lại có thể run rẩy, hắn cũng nhìn thấy Phương Hành lúc này. Ma đầu đó đang ôm Long Nữ, phía sau là đám người Ngao Liệt, Lộc Tồn, Thái Hư Bảo Bảo, nhưng sắc mặt già nua, lại mỉm cười. Mà mình thì đứng trên ngọc đài chỉ có một mình, không biết vì sao tiếng cười bỗng nhiên nghẹn lại. Ta đã thành tiên, nhưng mà thành tiên cho ai xem đây? Khi đang nhìn Phương Hành, lại nhìn về phía Cửu Đồ Trùng, luôn có một loại cảm giác cổ quái đặc biệt ở trong lòng các tu sĩ vương vấn lại. Đó chính là giống như đang nhìn hai người ở trong và ngoài gương. Thoạt nhìn thì rất giống nhau, nhưng lại luôn cảm thấy hoàn toàn trái ngược, cho dù là hiện giờ cũng vậy. Phương Hành cuối cùng đoạt lại được Long Nữ, ôm nàng ta trong lòng. Cửu Đồ Trùng cuối cùng đạt được mong muốn, đứng trên ngọc đài của tiên lộ. Hai người này không ngờ đều dùng một phương pháp đặc biệt để hoàn thành tâm nguyện của mình, nhưng tình cảnh thì giống như đảo ngược. Cửu Đồ Trùng là bởi vì thọ nguyên khô kiệt, bị Hắc Liên hút sạch khí huyết, trở nên già nua sắp chết. Nhưng theo Phương Hành giúp hắn chạm phá Hắc Liên, ném cho hắn nửa đoạn tiên mệnh, khí huyết của anh lại trở nên tràn đầy. Khi lần đầu gặp hắn, hắn đã là lão nhân lưng còng, về sau liên tiếp suýt nữa thì chết già, nhưng hiện giờ không ngờ lại trở nên trẻ tuổi. Tiên mệnh đó quả nhiên hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của Thái Hư Bảo Bảo, cơ hồ có hiệu quả nghịch chuyển càn khôn. Nhưng Phương Hành thì sao? Khi mới vào tiên lộ, hắn là thiếu niên kỳ tài huyết khí phương cương, thọ nguyên vô tận, nhưng trong trận đánh lần này liên tiếp hai lần không tiếc giá cả để vận chuyển đại đồ thần pháp, lại trực tiếp tổn hại căn cơ, đến nỗi sự phản phệ của cổ thánh pháp môn đã hoàn toàn xuất hiện. Cửu Đồ Trùng biến thành trẻ tuổi, còn Phương Hành thì trở nên già nua. Càng cổ quái hơn chính là so sánh hai người này, Cửu Đồ Trùng vốn chiến thắng lại đột nhiên trở nên ảm đạm, mà Phương Hành từ vui tới nở hoa trong lòng, cười híp cả mắt lại. Một trời một đất, một già một trẻ, Cửu Đồ Trùng thì đã thắng, cuối cùng đã thành tiên, một mừng đến trên bạch đài bạch ngọc, tay áo tung bay thì buồn bã vô tận, mà Phương Hành thì lại được mọi người vây quanh, Long Nữ giúp vào bên nách. Ngao Liệt dựa vào bên phải. Đám luận đạo giả, đệ tử béo thì vây quanh, đám người Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô ở bên cạnh, đẩy những tấm bia đá ở gần họ ra xa. Đúng, đây là một loại cảm giác náo nhiệt phi phàm. Tư vị thành tiên thích không? Cũng không biết là qua bao lâu, Phương Hành cuối cùng nhịn không được từ so xa gào lên với Cửu Đồ Trùng. Cửu Đồ Trùng mặc dù không nói, nhưng không ai biết. Không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Ta hiện tại rất hài lòng, ngươi có hài lòng không? Cửu Đồ Trùng không nói chính là thể hiện thái độ, nhưng Phương Hành lại như không nhận ra. Hắn trước nay luôn thích đánh chó xuống nước, đánh chó mù đường. Những lời đã nghẹn trong lòng nhất định phải nói ra, bằng không khẳng định toàn thân sẽ không thống khoái, liền nhịn không được mà hô một câu. Ta đương nhiên hài lòng. Lần này Cửu Đồ Trùng lại không bảo trì trầm mọc nữa, mà trầm giọng hét lớn. Lúc này trong âm thanh của hắn, cật lực duy trì sự hờ hững, nhưng bất kể là ai cũng nghe ra được âm thanh của hắn lúc này không lạnh lùng chút nào, giống như mang theo sự phẫn nộ như phát điên. Con ngươi màu đỏ tươi từ rất xa, xuyên qua hư không, chiếu thẳng vào mặt của Phương Hành. Đà tạ người đã tặng cho ta nửa tiên mệnh đó, ta dĩ nhiên có được đại tạo hóa, cho dù thọ nguyên khắp khô kiệt, vẫn dùng một loại phương thức kỳ lạ quay trở lại, mà ngươi thì phải chịu sự phản vệ của cổ thánh pháp môn đã sắp chết già. Giọng nói của hắn càng lúc càng to, thẳng đến cuối cùng không ngờ chấn động cả hư không. Ta đã tự tại, ta đã trưởng sinh, ta chắc chắn sẽ uy chấn thiên hạ. Các người nói xem, bổn tọa còn có gì mà không hài lòng. Những lời này uy thế kinh thiên động địa, nhưng rõ ràng đến cuối lại trở nên run run. Mà Cửu Đồ Trùng lúc này rõ ràng không nói được nữa. Hắn cúi đầu đứng một lúc trên đài bạch ngọc không nhúc nhích. So sánh với việc một lòng muốn thành tiên trước đây, thực sự không có chút phấn chấn nào. Cái loại trầm mặc này ước chừng kéo dài thời gian uống một chén trà, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người giống như lộ ra nét mệt mỏi, giống như đã mất hết hứng thú mà quay người lại. Sau lưng hắn, chính diện đài bạch ngọc không ngờ lại có một tòa môn hộ. Tòa môn hộ đó giống như môn hộ tiến vào đệ tam quan, nửa kín nửa hở. Cửu Đồ Trùng dường như không quản khí lực, chỉ hữu khí vô lực đẩy một cái thì môn hộ liền mở ra. Sau đó trong môn hộ liền có quang mang màu sữa vô tận tràn ra ngoài. Hắn sắp thành tiên sao? Đám người Lộc Tồn đều giật mình đứng đờ ra mà nhìn, cả hai cánh tay cũng đang run rẩy. Đó chính là thành tiên. Mục đích của bọn họ bước lên tiên lộ cũng chính là cái này, không phải là để đi qua cánh cửa đó sao? Mà hiện giờ bọn họ trơ mắt nhìn Cửu Đồ Trùng nhất chân bước vào môn hộ đó, tiến vào thế giới mà bọn họ tha thiết ước mơ, sao có thể không kích động? Nếu không phải lúc này Cửu Đồ Trùng rất đáng sợ, bọn họ không dám dễ dàng tới gần, lại bởi vì Phương Hành hiện giờ chưa lên tiếng mà bọn họ cũng theo bản năng không hoạt động. Không thì chỉ sợ lúc này bọn họ sớm đã liều lĩnh xông lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.